Vũ thần chúa tể, chương 4131, viễn cổ tinh thuyền. Góc truyện audio.com. Rời khỏi đại điện, Tần Trần cũng còn có chút ngẩn ra. Cái này kết thúc, gì đều không nói à. Chỉ là để cho mình trở về đi theo đối phương đi vào thiên công tác tổng bộ. Hắn không thu hoạch được gì. Hừ, lúc này, Ách Thạch tôn giả theo đại điện đi ra. Ánh mắt cùng Tần Trần đối mặt, lúc này hừ lạnh một tiếng. Ách Thạch tôn giả, ngươi đây là ý gì? Tần Trần cười lạnh nói. Cái gì có ý gì? Ách Thạch tôn giả hừ lạnh nói. May mắn cổ tượng thiên tôn tính khí tốt, bằng không sao lại tha cho ngươi như vậy dương oai. Câm miệng, lúc này thiên hình trưởng lão đi tới. Thấy Ách Thạch tôn giả vẫn còn nói. Nhất thời quát lớn một tiếng, thần sắc không vui. Lần này nếu không phải Tần Trần, Cổ Húc Địa Tôn cùng Phong Hồi Tôn giả còn không biết muốn ẩn núp tới khi nào đây. Tần Trần là ta thiên công tác công thần, trước rời đi cũng nói là vì truy tung Cổ Húc trưởng lão đi. Lần này Tần Trần lập xuống đại công, trở thành trưởng lão là ván đã đóng thuyền sự tình. Nói không chừng tổng bộ còn có thể ủy thác trọng trách. Ngươi đây là thái độ gì? Thiên hình trưởng lão ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ách Thạch tôn giả. Ách Thạch tôn giả ngay lập tức sẽ không nói lời nào. Còn không giống như Tần Trần xin lỗi. Thiên hình trưởng lão mắng. Chuyện này, Ách Thạch tôn giả khí sắc đỏ lên. Nhưng bị thiên hình trưởng lão ánh mắt một nhìn chằm chằm, đành phải sắc mặt khó coi nói. Tần Trần, xin lỗi. Không cần. Tần Trần lười để ý Ách Thạch tôn giả, chuyển thân rời đi. Thiên hình trưởng lão trong cung điện, Ách Thạch tôn giả hướng về phía thiên hình trưởng lão sắc mặt khó coi nói. Thiên hình trưởng lão, người vì cái gì muốn cho ta xin lỗi? Người này đột nhiên thất tung mấy ngày, không vừa vặn nhưng bắt lại cơ hội này, ở cổ tượng thiên tôn phía trước rèm pha cùng hắn. Để cho tổng bộ đối với hắn hoài nghi cùng kiêng kỵ sao? Câm miệng, ngươi còn ngại bản thân bại lộ không đủ nhanh sao? Thiên hình trưởng lão lạnh giọng nói. Ta cuối cùng cảm thấy Tần Trần có chút tà tính. Thoáng cái tìm ra Phong Hồi tôn giả cùng Cổ Húc trưởng lão phiền toái. Nếu là ngươi lại nhảy tiếp nữa, ta hoài nghi hắn thật có thể nhận biết chúng ta tới. Đến lúc đó ta ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Còn nữa nói, Tần Trần nói không sai. Nhân ra rõ ràng là công thần. Ngươi dựa vào cái gì nghi vấn đối phương? Ngươi điểm tiểu tâm tư kia, cho rằng phó điện chủ đại nhân không biết sao? Vậy hãy để cho Tần Trần yên ổn vô sự. Ách Thạch tôn giả nói. Nếu không đây, thiên hình trưởng lão sắc mặt xấu xí. Ta hoài nghi ta thiên công tác trong đại doanh còn có người khác ẩn núp. Nếu không Cổ Húc trưởng lão không có khả năng chạy trốn. Thế nhưng, đến bây giờ ta đều suy đoán không ra người kia đến tột cùng là ai. Ở cổ tượng thiên tôn rời đi trước, chúng ta tốt nhất đừng đùa ra bất kỳ động tĩnh nào. Vâng, Ách Thạch tôn giả sắc mặt khó coi nói. Bên kia, Tần Trần trở về đến chân ngôn tôn giả cung điện sau, nhưng vẫn là cau mày trầm tư. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, Huyết Hà Thánh Tổ, Nguyên Ma Chi Chủ, các ngươi nhìn ra có gì không? Tần Trần đối ba người hỏi. Bẩm đại nhân, cổ tượng thiên tôn chính là thiên tôn nhân vật, với lại chắc là một tên trung kỳ đỉnh phong thiên tôn, thực lực bất phàm. Chúng ta thân ở hỗn độn thế giới trong, không dám tùy tiện điều tra, nếu không rất có thể sẽ bại lộ. Huyết Hà Thánh Tổ đám người liền trả lời. Bọn họ nếu như thời kỳ toàn thịnh, nói không chừng có thể dò xét đi ra một ít đầu mối. Nhưng bọn hắn bây giờ đều ở đây hỗn độn thế giới trong, tự nhiên không dám tùy tiện cảm nhận. Tần Trần cũng sớm có chuẩn bị, chỉ có thể gật đầu. Tần Trần tiểu tử, ngươi xem đi ra có gì không? Hồng Hoang Tổ Long dò hỏi. Tạm thời cũng không có. Tần Trần lắc đầu, từ lúc biết thiên công tác trong có phó điện chủ cấp gian tế sau, Tần Trần đối bất luận cái gì phó điện chủ, đều ôm hoài nghi tâm tính. Bởi vậy, trước hắn như vậy cùng Ách Thạch Tôn giả nhằm vào, thật cũng là cố ý làm nên. Bởi vì, Ách Thạch Tôn giả là gian tế sự tình. Tần Trần đã sớm biết, nếu như cổ tượng Thiên Tôn thực sự là thiên công tác trong ẩn giấu đầu kia đại lão hồ. Không phải không biết Ách Thạch Tôn giả thân phận. Tần Trần chính là muốn thông qua nhằm vào Ách Thạch Tôn giả tới dò xét cổ tượng Thiên Tôn phản ứng. Chỉ tiếc, cổ tượng Thiên Tôn đối với lần này cư nhiên không có bất kỳ phản ứng. Điều này làm cho Tần Trần cau mày. Bởi vì có đôi khi, không có phản ứng đồng dạng cũng là một loại phản ứng. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp tục thăm dò. Tần Trần lẩm bẩm nói. Trong đôi mắt, có một chút ánh sáng hiện lên. Mấy ngày kế tiếp, Tần Trần tiếp tục ở đây thiên công tác trong đại doanh bế quan tu luyện cảm ngộ. Cũng không có đi làm phiền kẻ khác. Cổ tượng Thiên Tôn cũng không có lần nữa tới bái kiến Tần Trần. Ngược lại Tần Trần sử dụng những ngày gần đây, để cho sư hổ yêu chủ mấy người trong bí mật thoát khỏi mạch khoáng khu vực. Đồng thời trực tiếp để cho bọn họ tu vi mỗi cái đều đột phá đến tôn giả cảnh giới. Còn sư hổ yêu chủ, càng là đạt đến nhân tôn đỉnh phong cảnh giới. Cùng lúc đó, Tần Trần vẫn còn ở mấy người bên trong đánh vào một ít địa tôn lực lượng bản nguyên. Cùng một chút thiên tôn khí tức, theo sư hổ yêu chủ thực lực bọn hắn đề thăng, sẽ dần dần cảm ngộ đến những thứ này địa tôn lực cùng thiên tôn lực. Chỉ cần có đủ tài nguyên, tương lai liền có cực lớn hy vọng đột phá đến địa tôn cảnh giới. Bất quá Tần Trần cũng chỉ có thể làm đến ở đây. Sư hổ yêu chủ bọn họ dù sao mới vừa đột phá tôn giả cảnh giới. Tuy là Tần Trần có hỗn độn quả loại bảo vật lại thêm thiên tôn căn nguyên, có thể để cho bọn họ cưỡng ép đột phá địa tôn cảnh giới. Bất quá cứ như vậy, bọn họ thời gian tới cũng chỉ có thể dừng bước tại địa tôn đỉnh phong. Đem rốt cuộc không thể thành tựu thiên tôn. Tần Trần đương nhiên sẽ không làm bực này nóng vội sự tình. Vài ngày sau, ầm ầm, ngày này, Hỏa Thần Sơn vùng trời. Một chiếc cuồn cuộn phi thuyền đột nhiên xuất hiện. Hiện ra tại chỗ có người trước mặt, là Viễn Cổ Tinh Thuyền. Rất nhiều người đều chấn động. Viễn Cổ Tinh Thuyền, cao nhất phi hành chí bảo, chính là thiên tôn cấp bảo vật. Một khi thôi động, có thể vào vũ trụ đặc thù hạt căn bản không gian. Tốc độ phi hành cực nhanh, tốc độ cũng cực kinh người. Bất quá, Viễn Cổ Tinh Thuyền thuộc về trong vũ trụ thất truyền thuật luyện khí. Hôm nay vũ trụ đã không người có khả năng luyện chế. Toàn bộ Viễn Cổ Tinh Thuyền đều là theo thời đại viễn cổ truyền thừa xuống. Mặc dù là thiên công tác người sáng lập thần công Thiên Tôn, cũng chỉ có thể tu phục đã từng Viễn Cổ Tinh Thuyền, mà không cách nào luyện chế ra mới tới. Đây là chỉ có thiên công tác như vậy cao nhất luyện khí thế lực mới có đặc thù phi hành chí bảo. Tần Trần, Chân Ngôn Địa Tôn, Diệu Quang Tôn Giả, mấy người các ngươi, theo ta hồi tổng bộ đi. Viễn Cổ Tinh trong đỏ, cổ tượng Thiên Tôn ù ù tiếng nổ từ trong truyền ra ngoài. Đi thôi, Tần Trần ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt tiến vào Viễn Cổ Tinh trong đỏ, cùng tiễn cổ tượng Thiên Tôn đại nhân. Hỏa Thần Sơn cung điện bên ngoài, Diệp Hách trưởng lão mang theo rất nhiều trưởng lão và các tôn giả ào ào hành lễ. Sau một lát, này Viễn Cổ Tinh Thuyền trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, biến mất, lập tức truyền lại tin tức. Cổ tượng Thiên Tôn đại nhân điều khiển Viễn Cổ Tinh Thuyền đã rời khỏi vạn tộc chiến trường thiên công tác đại doanh. Chính mang theo Tần Trần đám người chạy về thiên công tác tổng bộ trên đường. Trở lại bản thân cung điện, Thiên Hình trưởng lão lập tức đối Ách Thạch Tôn giả hạ lệnh. Ánh mắt băng lãnh. Vâng, Ách Thạch Tôn giả trong nháy mắt lui ra. Viễn Cổ Tinh trong thuyền, Tần Trần tiến vào tinh trong đỏ bộ phận sau, đã bị tinh thuyền kết cấu bên trong cho kinh sợ. cách chương.